Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 260 thì Phó Tần Hiên đã luôn ở bệnh viện hầu như là 24/24 để có thể chăm sóc cho Cố Thanh Trúc một cách chu toàn nhất. Và liệu thì trong tập 261 này thì đang có những câu chuyện gay cấn, những vấn đề hấp dẫn gì nữa chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 261 nha. Nào, xin mời các bạn. Lần đầu tiên trong đời Lý Mông mới biết rung động, vậy mà còn chưa kịp nở đã bị bóp chết như thế. Lý Mông không khỏi đau lòng. Phó Thần Hiên vỗ vỗ vai cậu bạn. Trên đời không thiếu hoa thơm mà. Lý Mông cười còn có, coi hơn khóc. Lão đại, tôi còn có việc ra ngoài trước đây. Phó Thần Hiên lắc đầu, đồng tình nhìn theo bóng lưng của Lý Mông. Có điều anh biết tính Lý Mông nên không hề lo lắng. Xử lý hết xong việc rồi lại rời khỏi công ty, anh còn phải về nhà một chuyến. Đã mấy ngày rồi không về nhà. Hôm nay đúng lúc Phó Thư Nghệ cũng ở nhà, nằm trên sofa, trong tay cầm điện thoại di động, không biết đang trò chuyện với ai mà cười khúc khích. Thấy anh trở về cũng chỉ bắt chuyện một câu, giọng điệu chọc ghẹo. Wow, anh nở lòng rời xa chị Thanh Trúc à? Phó Thần Hiên không để ý đến lời trêu chọc của cô, mà chỉ hỏi. Mẹ đâu? Phó Thư Nghệ chỉ ra ngoài. Ở nhà kính trồng hoa đấy. Anh để chị Thanh Trúc ở bệnh viện một mình sao? Em đang nói chuyện với ai đấy? Phó Thần Hiên không đáp mà hỏi ngược lại, cười gian xảo. Phó Thư Nghệ không rõ ý anh mình, thuận miệng đáp. Bạn em, dạo này Tuấn Nam có liên lạc gì với em không? Phó Thần Hiên lo đảng hỏi. Phó Thư Nghệ khẽ khừng lại. Không, khi không anh ấy liên lạc với em làm gì? Phó Thần Hiên yên tâm, đi đến nhà kính trồng hoa tìm Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan đang cắt tỉa cành hoa, nhà kính trồng hoa đã rộng hơn trước kia. Hoa cỏ cây cảnh cũng nhiều loại hơn. Rất nhiều trong số này đều là của Phó Lao Gia lúc sinh thời để lại. Một số ít là sau này bà tôi mua thêm. Mẹ, Phó Thần Hiên gọi. Thẩm Thanh Lan ừ một tiếng, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Thanh Trúc đỡ hơn chút nào chưa? Đã đỡ rồi, con về lấy mấy bộ quần áo. Thẩm Thanh Lan không có ý kiến gì. Có lẽ nếu là người khác thì sẽ hơi khó chịu khi thấy con trai của mình đối xử quá tốt với con dâu tương lai như thế. Cảm thấy con trai mình bị người khác cướp mất, trong lòng khó chịu thì sau này con gái người ta gả vào, có khi mình còn làm khó làm dễ. Có điều tình trạng đó sẽ không bao giờ tồn tại ở bà. Con trai thật lòng yêu thương vợ, muốn cưng chiều thế nào thì cưng chiều thế ấy. Chỉ cần không làm chuyện sai trái, không làm tổn thương người khác, bà đều là không có ý kiến. Mẹ, con định chờ sau khi Thanh Trúc xuất viện thì sẽ dẫn cô ấy về nhà, chính thức ăn cùng gia đình mình một bữa cơm, mẹ thấy thế nào? Tuy Cố Thanh Trúc vẫn chưa thể xuất viện nhanh như vậy, nhưng Phó Thần Hiên muốn có được sự đồng ý của ba mẹ trước. Được chứ, lúc nào đến thì gọi điện thoại về nhà báo trước một tiếng. Con bé thích ăn gì thì cứ nói rõ với dì giúp việc, để dì ấy còn có thời gian chuẩn bị vài món cho con bé thích. Thẩm Thanh Lan sảng khoái đồng ý, chỉ cần con trai đã suy nghĩ kỹ càng thì bà chắc chắn sẽ không phản đối. Dù sao đó cũng là người sẽ ở bên cạnh con trai bà cả đời, chứ không phải ở cùng bà. Phó Thần Hiên cười, đi đến choàng vai của Thẩm Thanh Lan. Mẹ, mẹ thật tốt. Mẹ anh thật sự là một người mẹ tâm lý, hoàn toàn tôn trọng ý kiến của con cái. Từ nhỏ đến lớn thì rất nhiều chuyện đều là do anh muốn làm sao thì làm vậy. Bà chỉ đưa một vài ý kiến thích hợp hay lời khuyên, chứ không can thiệp nhiều. Thậm chí có lúc anh nhìn lại người khác còn cảm thấy Thẩm Thanh Lan dung túng anh hơi quá. Thẩm Thanh Lan vỗ vai con trai của mình. Bớt nịnh nọt, lấy kéo phụ mẹ một tay đi. Trong nhà quá nhiều hoa cảnh, phải mất không ít thời gian chăm chút chúng. Vâng, Phó Thần Hiên cười tủm tỉm, xoay người đi lấy kéo, cắt tỉa cành lá với mẹ. Lâm Tĩnh, cà phê này. Một ly cà phê được đặt trước mặt của Lâm Tĩnh. Cô ngẩng đầu thì thấy Lục Phong, đồng nghiệp của cô. Lục Phong thấy Lâm Tĩnh nhìn mình thì cười giải thích. Tôi thấy hôm nay tinh thần của cô không được tốt. Vừa rồi xuống dưới mua cà phê thì sẵn tiện mua cho cô một cốc. Không biết cô thích vị gì nên mua caramel macchiato. Cảm ơn, Lâm Tĩnh nói. Lục Phong cười. Không cần khách sáo. Đúng rồi, tối nay cô có rảnh không? Tôi muốn hẹn cô cùng đi ăn một bữa. Buổi tối ba mẹ tôi ra ngoài coi phim rồi, ở nhà không ai làm cơm cả, ăn một mình chán lắm. Lâm Tĩnh áy náy cười. Xin lỗi, buổi tối tôi đã có hẹn với bạn rồi. Lục Phong hơi ngượng ngùng. Không sao không sao, tôi cũng chỉ chợt nghĩ tới vậy thôi. Có cơ hội thì hẹn lần sau vậy. Được, Lâm Tĩnh đáp. Vậy tôi đi làm việc trước đây, không quấy rầy cô nữa. Lục Phong nói rồi trở lại chỗ ngồi của mình với vẻ mặt ảo não. Lâm Tĩnh xinh đẹp, tuy trầm lặng ít nói nhưng tính tình hòa đồng, vừa vào công ty đã được rất nhiều người để mắt tới. Có điều bình thường có không ít giao lưu cùng với mọi người lắm, cho nên mọi người không biết nên bắt đầu từ đâu mà thôi. Lục Phong là một trong những người thích Lâm Tĩnh, tính tình hướng ngoại, có điều cũng không biết phải bắt đầu theo đuổi Lâm Tĩnh thế nào. Lâm Tĩnh cứ như là một tòa thành, cửa thành đóng kín, tường thành cao vút, hoàn toàn không thể đả động được cô. Hẹn thất bại rồi à? Đồng nghiệp nhỏ giọng hỏi thăm bên tai Lục Phong. Lục Phong gật đầu. Dù đây là lần đầu tiên mời mọc, nhưng bị từ chối cũng rất mất mặt. Khó khăn lắm anh mới nghĩ ra một cái cớ hoàn mỹ như vậy mà. Đồng nghiệp vỗ vai anh. Cách mạng chưa thành công, đồng chí hãy tiếp tục cố gắng. Lục Phong thở dài. Nói chính xác là chỉ cần ngày nào người ta còn chưa có bạn trai thì mình còn có cơ hội ngày đó. Bị từ chối cũng chẳng có vấn đề gì. Mình là đàn ông, da mặt dày một chút là được. Không phải có câu liệt nữ sợ triển lan sao? Lục Phong vuốt mặt vực dậy tinh thần. Hết giờ làm việc thì Lục Phong lái xe dừng trước mặt của Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh, cô đi đâu tôi đưa cô đi. Không cần, ở đây rất dễ đón xe, tôi tự đón xe đi là được rồi. Lâm Tĩnh từ chối. Cô biết tình cảm của Lục Phong đối với mình, nhưng cô không thích người ta nên không muốn mập mờ không rõ. Chi bằng ngay từ đầu thì dùng đừng cho người ta cơ hội tiếp cận mình. Lục Phong cười nói, dù sao thì bây giờ tôi cũng không bận gì, thuận đường chở cô một đoạn. Cô coi như tôi rảnh rỗi với thời gian đi. Thật ra Lâm Tĩnh rất muốn không để ý tới mà trực tiếp bỏ đi, nhưng người ta đã nhiều lần nhiệt tình như vậy rồi, cứ trực tiếp bỏ đi thì quá là không nể mặt. Mà hai người lại là đồng nghiệp, gặp nhau hàng ngày, dù muốn từ chối cũng không thể làm mất mặt nhau được. Vì vậy cô mở cửa xe ngồi vào. Cảm ơn. Lục Phong nhìn sang, người khách sáo, cô đi đâu? Lâm Tĩnh đọc một địa chỉ ở gần nhà mình, đã lỡ nói tới nay có hẹn nên cô không thể báo địa chỉ nhà, như vậy thì gió đầu hở đuôi rồi. Dọc đường Lục Phong luôn cố gắng tìm đề tài nói chuyện với Lâm Tĩnh, thỉnh thoảng mới đáp một vài lời. Đương nhiên dù như vậy thì Lục Phong cũng rất vui vẻ, hăng say nói chuyện một mình. Đến nơi thì Lâm Tĩnh tháo dây an toàn ra. Cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi về. Lục Phong xua tay. Đừng khách sáo, thuận đường thôi. Sau này có việc gì thì cũng có thể tìm tôi. Lâm Tĩnh gật đầu xuống xe rời đi. Nhìn về phía đó là một nhà hàng. Lục Phong đợi cô vào trong rồi mới lái xe đi. Lâm Tĩnh gọi vài món ăn, đóng gói mang về. Như vậy cô và Giản Đan đã có một buổi ăn tối. Về đến nhà thì quả nhiên Giản Đan đang ở nhà. Cô ấy luôn sinh hoạt trong căn phòng bé nhỏ này, rất ít khi ra ngoài. Trừ khi cạn ý tưởng thì cần ra ngoài tìm linh cảm. Giản Đan, ra ăn cơm đi. Lâm Tĩnh dọn cơm xong thì quay vào trong gọi cô một tiếng. Giản Đan đi ra, tóc thì xõa, trên người thì mặc bộ đồ ngủ, trước biết đi còn loạng choạng. Lâm Tĩnh cau mày, còn làm sao thế? Giản Đan ể ải đáp, đói. Tôi đã nhìn đói 3 ngày rồi. Lâm Tĩnh lắc đầu, cậu sống thiếu quy luật thế này thì sức khỏe sẽ không chịu được mất. Giản Đan khoát tay, tớ biết, dạo này tớ đang viết bản thảo, qua khoảng thời gian này là ổn thôi. Tầm mắt cô dán ngay vào thức ăn trên bàn, sau đó ánh mắt lập tức sáng lên. Hôm nay là ngày gì vậy, sao mua thịnh soạn như vậy? Bình thường tuy bọn họ cũng thường mua thức ăn ở bên ngoài về, nhưng rất ít khi mua mấy món đắt tiền thế này. Lâm Tĩnh cười nói, không phải ngày đặc biệt gì cả, chỉ muốn ăn ở chỗ này nên mua một chút thôi. Mau rửa tay đi, bằng không thì nguội sẽ không ngon đâu. Giản Đan gật đầu lảo đảo đi vào nhà bếp đi rửa tay. Lâm Tĩnh nhìn bộ dạng này của cô mà không khỏi lắc đầu. Giản Đan ăn cơm xong lại chui vào phòng. Bây giờ cô phải tranh thủ từng giây. Lâm Tĩnh vốn muốn nói chuyện với cô, nhưng thấy cô như vậy nên thôi. Hôm sau đến công ty làm, Lâm Tĩnh liền thấy trên bàn mình đã có đồ ăn sáng. Cô nhìn xung quanh thì thấy Lục Phong vừa cười với mình, vừa chỉ vào bữa sáng trên bàn. Vậy là cô biết bữa sáng này là ai mua rồi. Lâm Tĩnh mím môi, rất muốn từ chối. Có điều lúc này trong phòng làm việc đã có khá nhiều đồng nghiệp, có vẻ cũng không tiện công khai từ chối. Vì vậy cô trực tiếp chuyển tiền sang tài khoản Alipay của Lục Phong. Dù sao anh cũng giúp mình mua một bữa sáng rồi. May là trước đó thì Lục Phong có giúp Lâm Tĩnh mua đồ. Cô từng chuyển khoản cho anh nên biết số tài khoản Alipay của anh. Cô lo trả không đủ, còn cố ý chuyển hơi nhiều. Lục Phong nhìn thấy thông tin chuyển khoản rồi nhìn sang Lâm Tĩnh, ánh mắt tối sầm lại. Cảm giác mình lấy lòng mà bị từ chối thật sự vô cùng khó chịu. Đồng nghiệp Tiểu Phàn thì đồng tình vỗ vai anh, nói nhỏ, cậu nói thử xem có khi nào cô ấy có bạn trai rồi không? Không thể nào. Lục Phong ngẩn ra, thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nếu người ta đã có bạn trai mình lại làm vậy thì đúng là xấu hổ quá đi mất. Nghĩ tới đây thì Lục Phong nhìn đồng nghiệp, giúp tôi hỏi thăm thử xem. Đồng nghiệp gật đầu, cứ giao cho tôi. Lúc đi ăn cơm trưa, Lâm Tĩnh và đồng nghiệp cùng đến căng tin công ty. Lâm Tĩnh, năm nay cô 25 tuổi phải không? Đồng nghiệp Tiểu Lý làm như vô ý hỏi. Cô này là bạn gái của Tiểu Phàn, được bạn trai nhờ dò hỏi chuyện riêng tư của Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh gật đầu, ừ, sao vậy? Cô có bạn trai chưa? Nếu chưa thì tôi giới thiệu cho cô một anh. Tôi nói cô nghe, tôi quen biết rất nhiều thanh niên độc thân ưu tú, kiểu nào cũng có. Lâm Tĩnh đổ mồ hôi, người này nói chuyện thật giống bà mối. Cô lắc đầu, chưa có, hiện giờ tôi cũng chưa định yêu đương. Tiểu Lý vui vẻ trong lòng, chưa có thì tốt rồi. 25 tuổi không còn nhỏ nữa nên quen bạn trai rồi, quen 2-3 năm rồi kết hôn là vừa. Hai cô thích ai rồi? Tay cầm đũa của Lâm Tĩnh khựng lại, ánh mắt thay đổi. Tiểu Lý vốn chỉ thuận miệng nói, không ngờ lại nói trúng nên hơi ngạc nhiên. Cô thật sự thích ai rồi à? Lâm Tĩnh chỉ cúi đầu ăn cũng không phủ nhận. Tiểu Lý coi như cô ngầm thừa nhận, tiếc nuối lắc đầu. Thật tiếc, Lục Phong là một chàng trai vô cùng tốt. Khi Lục Phong biết Lâm Tĩnh thích người khác rồi, trong lòng tất nhiên thất vọng, có điều cũng thầm thở phào. Biết chính xác lý do mình bị từ chối vẫn tốt hơn là đáng mò. Đúng là anh thích Lâm Tĩnh, nhưng sẽ không làm kẻ thứ ba. Nếu Lâm Tĩnh độc thân thì dù thế nào anh cũng có thể cố gắng theo đuổi. Nhưng cô đã thích người khác thì anh sẽ không tiếp tục mặt dày nữa. Ngày hôm sau, Lâm Tĩnh thấy Lục Phong không thể hiện tình cảm ở trước mặt cô nữa thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự không biết xử lý mấy chuyện thế này ra sao. Bây giờ người ta đã biết khó mà lui, dĩ nhiên là điều tốt nhất. Thời gian thấm thoát trôi, chớp mắt lại qua nửa tháng. Vết thương của Cố Thanh Trúc đã lành hơn phân nửa, phần còn lại chỉ cần thời gian để khôi phục nên đã có thể về nhà. Vì thế hôm nay Phó Tần Hiên vừa đến làm thủ tục xuất viện cho cô. Bây giờ tạm thời em hãy sống trong căn hộ ở trung tâm thành phố của anh. Anh mời một dì giúp việc cho em, dì ấy sẽ chăm lo cho sinh hoạt hàng ngày của em. Phó Thần Hiên vừa dọn đồ cho Cố Thanh Trúc vừa nói, thật ra anh muốn bàn bạc với cô chuyện sống chung, nhưng anh biết người nào đó sẽ không đồng ý. Cố Thanh Trúc sững sờ sau đó mím môi, không cần, em có thể tạm thời ở khách sạn, mấy ngày nữa đi thuê nhà là được. Cô không có nhà cửa ở thủ đô, nhưng Tống Băng lại có không ít. Có điều tài sản của Tống Băng không thuộc về cô. Khi cô khôi phục lại thân phận Cố Thanh Trúc thì cũng đã giao nộp lại tất cả tài sản của Tống Băng. Mà hiện giờ thì Cố Thanh Trúc chỉ là một quân nhân bình thường, hưởng chút tiền lương của quân đội, làm sao có thể mua nhà ở thủ đô được. Phó Thần Hiên lạnh nhạt nhìn cô, vẻ mặt bất mãn. Em nhất định phải rạch ròi với anh như vậy sao? Hai người đã là người yêu của nhau rồi, chỉ ở lại nhà của anh mà cũng không được à? Cố Thanh Trúc nghĩ một lúc, thấy hình như cũng phải, đây là bạn trai của mình, ở lại nhà của anh thôi mà, cần gì phải kiểu cách. Được rồi, em nghe anh. Phó Thần Hiên vốn đã chuẩn bị tinh thần thuyết phục cô một thời gian, không ngờ thái độ của người này lại chuyển biến nhanh như vậy, nên hơi ngẩn người, sau đó rất hài lòng. Căn hộ này ngày nào cũng có người đến quét dọn, dù sao thỉnh thoảng thì anh cũng ở lại đây. Đồ dùng sinh hoạt rất đầy đủ, đã định cho Cố Thanh Trúc đến từ lâu, cho nên ngay cả đồ dùng hàng ngày anh cũng đã chuẩn bị xong. Phó Thần Hiên xách đồ đi thẳng vào phòng ngủ chính. Cố Thanh Trúc cau mày, em ngủ ở phòng khách là được rồi, bảo em ở đâu thì ở đấy đi. Phó Thần Hiên tức giận, thật không thích cái tính rạch ròi của người này. Cố Thanh Trúc ngồi trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn anh. Em phát hiện 4 năm không gặp, anh đúng là càng lúc càng nóng tính. Trước đây anh hòa nhã biết bao nhiêu, còn không phải bị em chọc giận sao? Phó Thần Hiên hừ lạnh. Ở một số phương diện thì người này rất cứng nhắc, đợi mình nổi giận mới chịu nghe theo. Cố Thanh Trúc hừ nhẹ, xấu thì thừa nhận xấu tính đi, cô cũng sẽ không ghét bỏ anh đâu. Nhìn thấu ý nghĩ của ánh mắt của cô, người nào đó phẫn hận hừ một tiếng, kiêu ngạo quay đầu đi, nhưng vẫn lấy từng bộ đồ của cô treo vào tủ quần áo. Tủ quần áo rất lớn, một nửa là quần áo chưa kịp đi lấy của anh, nửa kia treo đầy quần áo của nữ, tất cả đều chưa cắt mát, là do anh chuẩn bị từ trước. Cố Thanh Trúc nhìn những trang phục treo trong tủ quần áo mà hơi sững sờ. Sau khi vết thương của em lành thì em sẽ quay về quân đội. Bình thường ở quân đội đều phải mặc quân trang, không có cơ hội mặc quần áo thường ngày. Bây giờ em đang còn trong thời gian nghỉ dưỡng, hơn nữa ngày nghỉ của em vẫn còn 3 tháng mà. Phó Hành Dật cảm thông cho cô nằm ở vùng khổ cực quanh năm, cho nên ngoài thời gian nghỉ dưỡng thương 3 tháng, còn cho cô nghỉ thêm 1 tháng. Điều này tất nhiên cũng có chút tình cảm cá nhân, để cho hai người có nhiều thời gian chung đụng hơn. Về phương diện đấu võ mồm thì Cố Thanh Trúc tuyệt đối không lá lại Phó Thần Hiên, cho nên cô hết sức sáng suốt mà lựa chọn im lặng. Ngày mai em phải về quân đội một chuyến, Cố Thanh Trúc nói. Thứ nhất là để báo cáo, thứ hai là để tiếp nhận thẩm tra của quân đội. Chuyện này vốn đã nên làm lúc cô nằm viện, nhưng Phó Hoành Dật đã giúp cô hoãn lại. Dù sao cũng là con dâu tương lai của mình, chuyện nhỏ như một cái nhấc tay. Được, anh sẽ đưa em đến cổng quân khu. Phó Thần Hiên cũng biết đây là chuyện bắt buộc. Mặc dù cha anh ta đã là tư lệnh quân khu thủ đô, nhưng cũng không thể vì tình riêng mà làm việc không theo quy tắc. Cơm tối vẫn là do Phó Thần Hiên làm, mùi vị rất bình thường, nhưng Cố Thanh Trúc vẫn rất thích. Mỗi lần Phó Thần Hiên nấu nướng thì cô lại ăn nhiều hơn bình thường. Dùng chút canh đi, vì giúp việc nhà anh có nói canh xương này rất tốt cho người bị gãy xương. Phó Thần Hiên đặt một bát canh xương lớn ở trước mặt của Cố Thanh Trúc. Vì bồi bổ cho cô mà thời gian này anh đã nhờ vì giúp việc ở nhà chỉ dạy rất nhiều. canh được hầm mấy tiếng, cực kỳ ngon. Cô Thanh Trúc uống liên tục hai bát. Cô bỏ bát xuống, sờ bụng mình. Em không ăn nổi nữa. Vậy chúng ta xuống dưới tản bộ cho dễ tiêu đi. Bây giờ cô vẫn chưa thể đi được, người dễ tiêu cũng có phải cô đâu. Có điều Phó Thần Hy muốn sao thì làm như vậy. Sắp đến Tết rồi, Tết năm nay em theo anh về nhà nhé. Mặc ấm cho Cố Thanh Trúc xong, Phó Thần Hiên vừa đẩy xe cô xuống tầng dưới vừa nói. Người thân của Cố Thanh Trúc đều đã qua đời, dù về nhà thì cũng chỉ có một mình. Hơn nữa, đến Tết vết thương của cô vẫn chưa lành hẳn, cần phải có người chăm sóc. Cố Thanh Trúc hơi ngập ngừng. Có được không? Có gì mà được với không được, em đã gặp ba mẹ và em gái anh rồi mà. Anh còn một đứa em trai nữa, chắc hẳn em cũng đã gặp mặt. Cố Thanh Trúc nhớ tới cái đêm gặp mặt Phó Thư Nghệ và Phó Thư Thần ở ngõ sau của quán ma rồi nở nụ cười. Tính tình của em trai anh rất giống Tư Lệnh Phó, đều ăn nói rất thận trọng. Nó giống ba anh nhất, chẳng những tướng mạo mà còn cả tính cách nữa. Cũng bởi vì như vậy nên lần nào chú A Len gặp Thư Thần cũng tỏ ra ghét bỏ, là mấy người bọn anh thấy mà buồn cười. Chuyện cứ được quyết định như vậy, Tết năm nay, Cố Thanh Trúc sẽ đến nhà họ Phó Thần Hiên ăn Tết cùng với em gái của anh, xem như anh chính thức dẫn cô về nhà ra mắt phụ huynh. Tới mùa đông vẫn rất lạnh, cho nên Phó Thần Hiên và Cố Thanh Trúc chỉ đi dạo gần nửa vòng rồi quay về, kết quả là gặp Lâm Tịnh ở dưới tầng nhà của mình. Lâm Tịnh đứng ở dưới tầng có lẽ vì lạnh nên dậm chân dậm tay đặt ở bên miệng hà hơi. Phó Thần Hiên đã nhận ra cô từ rất xa. Tỉnh tỉnh, Phó Thần Hiên gọi một tiếng. Lâm Tĩnh nghe giọng của Phó Thần Hiên, bèn quay lại nhìn anh nở nụ cười. Có điều khi nhìn thấy Cố Thanh Trúc thì nụ cười trên mặt cô lập tức cứng đờ. Phó Thần Hiên đẩy Cố Thanh Trúc đi vào, Lâm Tĩnh vẫn quan sát Cố Thanh Trúc. Tĩnh tĩnh, cậu đến tìm tớ hả? Lâm Tĩnh gật đầu, gọi điện thoại cho cậu nhưng cậu không bắt máy. Phó Thần Hiên sờ túi áo, đúng là không tìm thấy điện thoại. Chắc là rơi ở trong nhà rồi, tớ không nghe điện thoại thì tại sao cậu không về nhà? Đang giữa đông mà chờ dưới này, cậu có bị ngốc không đấy? Lâm Tĩnh cười. Tớ thấy nhà cậu sáng đèn, nghĩ chắc cậu đang tắm nên không nghe thấy, đã định gọi lại cho cậu đây. Phó Thần Hiên cạn lời. Cậu tìm tới trễ thế này là có chuyện gì gấp sao? Lâm Tĩnh không trả lời mà nhìn về phía của Cố Thanh Trúc. Cô ấy là ai thế? Lúc này Phó Thần Hiên mới nhớ mình vẫn chưa giới thiệu hai người với nhau. Cô ấy là bạn gái của tớ, Cố Thanh Trúc. Thanh Trúc, đây là bạn của anh, cũng là bạn chơi cùng anh từ khi còn bé. Lâm Tĩnh. Nụ cười trên mặt của Lâm Tĩnh hoàn toàn cứng đờ, ngạc nhiên hỏi Phó Thần Hiên, cậu có bạn gái lúc nào vậy? Có lẽ vì cảm xúc trong mắt cô quá rõ ràng nên Phó Thần Hiên chợt nhận ra điều gì đó, nên ánh mắt lập tức thay đổi, cười đáp. Lúc trước Thanh Trúc rời khỏi đây một khoảng thời gian, gần đây mới trở về. Nghe thế thì Lâm Tĩnh liền hiểu ra tất cả. Phó Thần Hiên không phải không thích ai, mà là chỉ hết mực yêu thương cô gái trước mắt, cho nên vẫn luôn chờ cô ấy trở lại. Lâm Tĩnh không thể nói rõ cảm xúc lúc này của mình, nhưng cô biết chắc rằng bây giờ sắc mặt của mình hiện giờ nhất định rất khó coi. Cô rất muốn cười, có điều lúc này khóe môi hoàn toàn không nghe lời của mình. Cô cảm thấy sống mũi cay xè, chỉ cần cô nháy mắt một cái thì nước mắt sẽ lập tức rơi xuống. Tĩnh tĩnh, cậu tìm tới có chuyện gì vậy? Phó Thần Hiên hỏi lại lần nữa. Lâm Tĩnh lắc đầu. Không có gì, trễ quá rồi, tớ về trước đây, hẹn gặp lại. Cô quay đi, sống lưng thẳng tắp. Dù giờ khắc này ở trong mắt mọi người cô rất chật vật, nhưng cuối cùng cô vẫn không để mình trong thảm hại. Cô là Lâm Tĩnh, là Lâm Tĩnh kiên cường. Chờ cô ấy đi xa rồi, Cố Thanh Trúc mới nửa cười nửa không nhìn Phó Thần Hiên. Thanh Mai của anh khóc, không đi dỗ sao? Phó Thần Hiên thở dài. Em còn ngại thiên hạ không đủ loạn sao? Cố Thanh Trúc nhún vai. Cô ấy nói nghiêm túc, hiện giờ đã trễ thế này rồi, người ta là một cô gái, cứ đi như vậy là có chuyện gì thì phải làm sao? Bây giờ mấy tin tức về phụ nữ độc thân đêm khuya ra ngoài gặp chuyện không may còn ít sao? Anh đi theo xem thử đi, coi chừng sẽ ra chuyện gì thật thì đấy. Cố Thanh Trúc nói. Phó Thần Hiên cúi đầu nhìn cô. Không ghen sao? Mau lên đi. Cố Thanh Trúc đẩy anh. Nói nhảm nữa thì người ta sẽ đi xa mất. Phó Thần Hiên đuổi theo, Cố Thanh Trúc thì ở tại chỗ chờ anh. Lâm Tĩnh vừa quay đi thì nước mắt lập tức tuôn rơi. Cô giơ tay lau khóe mắt, nhưng vừa lau xong thì nước mắt lại rơi xuống như vỡ đê, không nghe theo sự khống chế của cô. Phó Thần Hiên đi xa xa sau lưng cô, thấy cô ngồi sụp dưới đất khóc thì không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn không đi tới. Đã không thể làm theo mong muốn của người ta rồi thì đừng cố gắng quan tâm đến những điều không nên. Anh không ngờ rằng Lâm Tĩnh lại ôm tình cảm đó với mình. Trước kia Phó Thư Nghệ nói thì anh còn cảm thấy Phó Thư Nghệ suy nghĩ quá nhiều. Hiện giờ nhìn thấy Lâm Tĩnh như vậy, Phó Thần Hiên không cảm thấy tự trách là giả. Nếu anh có thể nhận ra điểm bất thường ở Lâm Tĩnh sớm hơn, thì phải chăng bây giờ cô ấy sẽ không đau khổ đến thế này? Phó Thần Hiên đợi đến khi Lâm Tĩnh lên xe buýt thì anh mới quay trở về. Cố Thanh Trúc đã tự lên nhà. Căn hộ được trang bị thang máy, không có bậc thang, ra vào rất tiện. Cô ấy về nhà an toàn rồi sao? Cố Thanh Trúc không ngờ anh lại về nhanh như vậy. Sau khi thấy cô ấy lên xe buýt thì anh liền trở về. Phó Thần Hiên đáp. Cố Thanh Trúc tặc lưỡi. Làm như vậy có quá nhẫn tâm không? Cô nàng kia có vẻ hoàn toàn không biết người này đã có người yêu. Làm việc mà thiếu quyết đoán thì sẽ gây ra hậu quả. Thay vì tiếp tục dây dưa không rõ với cô ấy, thì chi bằng cứ như bây giờ, cô ấy cũng hiểu điều này. Dù sao thì cũng chưa bày tỏ, chỉ cần Lâm Tĩnh sẵn lòng, sau này bọn họ vẫn sẽ là bạn bè, có chuyện gì thì anh vẫn sẽ giúp cô. Cố Thanh Trúc lắc đầu, điều tối kỵ trong chuyện tình cảm chính là dây dưa không rõ. Phó Thần Hiên làm như vậy tuy hơi vô tình, nhưng cũng được xem là cách giải quyết tốt nhất. Trong nhà có gì giúp việc, Phó Thần Hiên không phải lo lắng về phương diện sinh hoạt của Cố Thanh Trúc, không có ai chăm sóc, nên định ra về. Anh định về nhà à? Cố Thanh Trúc hỏi anh. Bước chân Phó Thần Hiên chợt khựng lại, cười nhìn cô. Nếu em không nỡ xa anh thì anh có thể ở lại. Anh vô cùng vui vẻ. Cố Thanh Trúc ném cho anh một ánh mắt, xem thường cùng vẻ mặt ghét bỏ. Mau về đi. Phó Thần Hiên cười khẽ rồi cúi người hôn lên môi cô một cái. Ngủ ngon. Cố Thanh Trúc ghét bỏ xua tay, nhưng khóe môi lại nhẹ cong lên. Tỉnh tỉnh, cậu bị sao thế? Giản Đan nghe tiếng đập cửa bèn đi ra mở cửa. Kết quả thì nhìn thấy Lâm Tĩnh đang ngồi bệt trước cửa, cả người nồng nặc mùi rượu. Tỉnh tỉnh, tỉnh lại đi. Giản Đan vỗ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô. Phải uống bao nhiêu rượu mới có thể khiến mình ra nông nổi này chứ? Cô muốn đỡ Lâm Tĩnh lên, nhưng Lâm Tĩnh sau khi biến thành sâu rượu lại quá nặng, một mình cô không đỡ nổi, chỉ có thể lay cô ấy dậy. Lâm Tĩnh, tỉnh lại đi. Lâm Tĩnh mở mắt nhìn thấy Giản Đan thì nở nụ cười. Giản Đan, là cậu à? Là tớ đây, cậu làm sao thế? Sao lại uống nhiều rượu như vậy? Chẳng phải cậu đi tỏ tình với Phó Thần Hiên sao? Giản Đan cau mày, đã bị từ chối chăng? Lâm Tĩnh cười hết sức vui vẻ. Giản Đan, tớ vui quá, thật sự rất vui, vì quá vui nên tớ uống rượu. Đúng rồi, rượu của tớ đâu rồi? Cô cúi đầu xuống đất tìm chai rượu. Giản Đan giữ chặt Lâm Tĩnh. Đừng uống nữa, đi vào trước đã. Không, không đi vào, tớ muốn uống rượu. Hôm nay là một ngày rất đáng ăn mừng, tớ muốn uống 3 ngày 3 đêm. Giản Đan đang mặt, còn 3 ngày 3 đêm mà, chi bằng cậu lúc này, tớ muốn rất muốn ném cậu đi cho rồi. Cô thầm nghĩ có điều bây giờ không phải là lúc so đo với con ma men này, đưa người vào nhà mới là quan trọng. Vì vậy cô kìm nén mà nói, đúng đúng đúng, hôm nay là ngày đáng ăn mừng, chúng ta phải uống say mới thôi. Có điều ở đây không có rượu, chúng ta vào nhà đi. Trong nhà có rượu, tớ uống với cậu, chúng ta cùng ăn mừng. Giản Đan không biết Lâm Tĩnh có chuyện vui gì mà muốn uống rượu ăn mừng, chỉ nói theo cô ấy. Chẳng lẽ tỏ tình thành công rồi à? Cho nên vui đến thế này sao? Có điều trong dáng vẻ cũng không giống vui vẻ lắm nhỉ? Giản Đan không nghĩ ra. Lâm Tĩnh vừa nghe uống rượu tiếp thì lập tức mượn sức Giản Đan đứng lên, loạng choạng bước vào nhà, đi thẳng đến tủ lạnh. Giản Đan kéo lại mà không được. Trong tủ lạnh chỉ có bia, là do mấy hôm trước bạn của Giản Đan đến đây đã mua. Lâm Tĩnh mở bia rồi dốc thẳng vào miệng. Giản Đan níu lấy cổ tay của cô. Lâm Tĩnh, trước tiên cậu hãy nói cho tớ biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì đi. Uống say khướt trở về thì thôi đi, sau khi về lại còn muốn uống rượu tiếp, đây hoàn toàn không phải là tác phong của Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh lờ đờ nhìn cô rồi cười hiếp mắt. Giản Đan, hôm nay tớ vui lắm, thật sự rất vui. Tớ chưa bao giờ vui như hôm nay cả. Giản Đan ngây người. Cậu tỏ tình với Phó Thần Hiên rồi à? Các cậu đã hẹn hò rồi sao? Cô thật sự không nghĩ ra ngoài chuyện này thì còn chuyện gì đáng để Lâm Tĩnh vui đến thế. Lâm Tĩnh lắc đầu, sau đó bắt cười ha ha, cười đến mức ra nước mắt. Tớ chưa tỏ tình với anh ấy. Anh ấy có bạn gái rồi, rất xinh đẹp, tớ đã gặp mặt. Bạn thân nhất của tớ tìm được hạnh phúc của mình, chẳng lẽ tớ không nên cảm thấy mừng anh thấy sao? Giản Đan, tớ thật sự rất vui. Giản Đan cực kỳ sửng sốt, không ngờ chuyện lại là như vậy. Cô còn vốn nghĩ Lâm Tĩnh tỏ tình bị từ chối, kết quả ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có để nắm chắc thất bại. Tĩnh tĩnh, đừng uống nữa, nếu cậu đau lòng thì cứ khóc đi. Tại sao tớ phải khóc? Tớ nên vui vẻ mới phải chứ. Giản Đan, tớ thật lòng vui vẻ mà. Lâm Tĩnh cười ha ha. Lẽ nào hiện giờ ngay cả quyền vui vẻ cô cũng không có sao? Lâm Tĩnh ôm đầu gối ngồi xuống đất, cong miệng cười hiếp mắt, nhưng nước mắt lại tuôn như mưa. Tĩnh tĩnh, đừng như vậy, cậu thế này làm tớ lo lắng lắm. Thấy Lâm Tĩnh như vậy thì Giản Đan cảm thấy như bị kim đâm vào tim, đau đớn vô cùng. Cô bắt đầu hối hận, nếu mình không cổ vũ Lâm Tĩnh đi tỏ tình thì có phải sẽ không có kết quả như bây giờ hay không? Giản Đan ôm lấy cô. Tỉnh tỉnh, nếu cậu đau lòng thì khóc đi, tớ sẽ cho cậu mượn bờ vai, thế nào cũng được, miễn là đừng giữ buồn bực ở trong lòng. Cô biết Lâm Tịnh thích Phó Thần Hiên đến mức nào. Người mình yêu sao đậm có bạn gái, nhưng không phải mình. Dù là bất cứ ai cũng rất khó mà chịu được cú sốc này. Lâm Tịnh ngẩn ngơ nhìn bức tường trước mặt, ánh mắt vô hồn. Giản Đan vẫn thì thầm bên tai cô. Cô không nghe rõ cô ấy đang nói gì, chỉ cảm thấy rất mệt, trái tim đau đớn. Rõ ràng cơ thể mệt mỏi như thế, nhưng cô lại không ngủ được. Giản Đan, tớ muốn hát, cậu có muốn nghe tớ hát không? Lâm Tĩnh chợt lên tiếng, giọng nói yếu ớt. Giản Đan ngay người, một lúc lâu sau mới gật đầu. Được, cậu hát đi, tớ nghe. Lâm Tĩnh cười khẽ, sau đó cất giọng hát. Anh ở cùng em khi ve kêu vào hạ, băng qua thành thị ồn ào náo nhiệt. Tiếng ve còn đâu đây, thạch đu đỏ như đôi mắt của anh, không thấy sự dịu dàng của anh. Hoa cũng chẳng còn vui, năm tháng không thể dừng lại. Trong đợi chờ, em thật sự rất nhớ anh. Mỗi khi mùa mưa đến, điều gì mà anh chọn quên là điều mà em khó quên nhất. Làn điệu và ca từ nhẹ nhàng như dòng chảy, nhưng rơi vào tai cô Giản Đan lại trở thành bài hát bi thương nhất thế gian. Sống mũi cô cay cay, vành mắt đỏ ửng, cô thà là Lâm Tĩnh khóc điên cuồng một trận, chứ không muốn thấy dáng vẻ này của cô ấy. Có lẽ cô thật sự đã sai rồi, cô không nên khuyên Lâm Tĩnh tỏ tình với Phó Tần Hiên. Lâm Tĩnh hát xong lại trở nên im lặng, cô dựa vào tường, ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Giản Đan cũng không biết nên an ủi cô thế nào, nên chỉ ngồi bên cạnh cô. Giản Đan, tớ muốn uống rượu. Lâm Tĩnh khàn khàn nói. Giản Đan gật đầu, chủ động nhét bia vào tay của cô. Nếu say rồi có thể dễ chịu hơn, vậy thì cứ say đi. Mấy lon bia trong nhà gần như đều vào bụng của Lâm Tĩnh. Ánh mắt cô cũng mơ mơ màng màng. Giản Đan, tớ đã gặp bạn gái của anh ấy rồi. Rất xinh đẹp, rất xứng đôi với anh ấy. Tớ chưa từng thấy sự dịu dàng như thế trong mắt của Phó Thần Hiên cả. Cứ như người kia chính là cả thế giới của anh ấy vậy. Có lẽ bản thân Phó Thần Hiên cũng không nhận ra rằng khi anh gọi tên của Cố Thanh Trúc thì ánh mắt lại bất giác trở nên dịu dàng. Đó là điều chỉ có ở những người đang yêu cuồng nhiệt. Tỉnh tỉnh, trên đời này thiếu gì hoa thơm. Không có Phó Thần Hiên thì chúng ta vẫn còn nhiều người khác. Giản Đan nói dù biết những lời này chẳng có tác dụng gì. Lâm Tĩnh cười đứng dậy. Đúng vậy, trên đời này không phải chỉ có một người đàn ông là Phó Thần Hiên, nhưng người cô yêu chỉ có một mình Phó Thần Hiên mà thôi. Phó Thần Hiên chờ đợi người yêu của anh ấy chỉ mấy năm, còn cô lại chờ anh ấy hơn mười mấy năm. Ngay từ khi biết yêu, cậu thiếu niên kia đã khắc sâu trong tim của cô, và từ đó về sau thì chưa bao giờ thay đổi. Giản Đan, cậu nói xem, nếu tớ trở lại sớm hơn một chút thì có phải kết quả sẽ khác rồi không? Nếu cô quay về tìm anh trước, khi anh quen biết bạn gái thì có phải người anh yêu sẽ là Lâm Tĩnh có hay không? Giản Đan không thể trả lời câu hỏi này được. Theo cô thì tình cảm không có cái gọi là đến trước hay sau. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Không phải cứ quen biết sớm hơn, thời gian chung đụng nhiều hơn thì sẽ thích. Giản Đan, cậu nói đi. Lâm Tĩnh kéo Giản Đan, vành mắt đỏ hoe nhìn cô. Giản Đan mím môi. Lâm Tĩnh, chúng ta đi ngủ đi, tỉnh dậy thì sẽ ổn cả thôi. Khóc một trận ngủ một giấc, giải bày hết mọi muộn phiền. Sau đó chuyện đã qua thì hãy để nó qua. Lâm Tĩnh bật cười. Giản Đan à, thật ra cậu cũng biết anh ấy sẽ không thích tớ, cho nên mới không dám trả lời, có đúng không? Lâm Tĩnh thấy Giản Đan không thẳng thắn trả lời câu hỏi của mình thì bật cười. Tim Giản Đan đau nhói. Nếu có thể thì cô thật sự muốn xông tới trước mặt của Phó Thần Hiên, chất vấn anh vì sao lại phải làm tổn thương một cô gái thích anh đến như thế này. Nhưng cô biết mình hoàn toàn không có tư cách đó. Giản Đan cố hết sức đỡ Lâm Tĩnh vào trong phòng, rồi lại chạy vào phòng bếp rót cho cô một ly nước mật ong. Đến khi trở vào thì Lâm Tĩnh đã ngủ. Lúc ngủ cũng không được yên ổn, mày nhíu chặt, khóe mắt vẫn vương nước mắt. Cô thở dài, đi đến đắp kín chăn cho cô ấy, sau đó mới đứng dậy rời đi. Mẹ, không phải con cái chết của em trai không liên quan đến con, không phải con. Ba, con đau quá, đau quá. Lâm Tĩnh thì thầm nỉ non, cả người cũng bắt đầu co quắp. Nửa đêm thì Giản Đan tỉnh giấc đi vệ sinh, nhân tiện nhìn thoáng vào phòng của Lâm Tĩnh. Kết quả thì nhìn thấy cảnh này, cô sợ đến tỉnh cả ngủ. Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh. Cô lớn tiếng gọi cô ấy dậy, nhưng Lâm Tĩnh không hề phản ứng lại. Có vẻ cô ấy đang gặp ác mộng, gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Mẹ, đừng hận con. Thần Hiên, Thần Hiên. Giản Đan nghe mà trong lòng chua xót, không cầm được nước mắt. Lâm Tĩnh, cậu tỉnh lại đi. Khi Lâm Tĩnh thức dậy thì cả người mụ mị. Đây là nơi nào? Không phải nhà của mình ư? Trong không khí tràn ngập vị thuốc khử trùng. Đây là bệnh viện sao? Quay đầu thì thấy Giản Đan đang ghé vào đầu giường cô ngủ say. Lâm Tĩnh cử động lại phát hiện trên tay của mình đang truyền nước. Cô khẽ gọi Giản Đan. Giản Đan lập tức tỉnh lại, nhìn sang Lâm Tĩnh, ánh mắt sáng lên. Tỉnh tỉnh, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi, làm tớ sợ muốn chết. Đêm qua Lâm Tĩnh liên tục co giật, đánh thức cô mãi mà không được, dán đang sợ xảy ra chuyện gì nên gọi cấp cứu. Lâm Tĩnh nhớ lại, cô biết có lẽ do mình đã uống quá nhiều rượu rồi bị trúng độc cồn. Giản Đan xin lỗi, cô không muốn làm phiền người khác. Nhưng lần này lại khiến Giản Đan phải lo lắng theo. Giản Đan lắc đầu, chỉ cần cậu không sao là tốt rồi, bây giờ còn có chỗ nào khó chịu không? Tớ khác, Lâm Tĩnh đáp. Giản Đan đứng dậy rót cho cô một ly nước, còn kiểm tra nhiệt độ nước cho vừa đủ ấm. Tĩnh Tĩnh, tớ đã xin công ty cho cậu nghỉ, nói cậu bị sốt nên xin nghỉ một ngày. Truyền nước xong cậu về nhà nghỉ ngơi một ngày cho khỏe nhé. Cảm ơn cậu, Giản Đan. Giản Đan xua tay, đừng khách sáo với tớ như thế, chúng ta là bạn bè cơ mà. Hơn nữa chuyện này cô cũng có liên quan, nếu cô không cổ vũ Lâm Tĩnh đi tỏ tình thì đã không xảy ra chuyện như thế này. Đúng rồi Tĩnh Tĩnh, sáng nay ba cậu gọi điện thoại cho tớ, tớ đang nghe máy, tớ nói cậu hơi khó chịu đang ngủ, khi nào cậu tỉnh dậy sẽ gọi lại cho chú ấy. Giản Đan nhớ tới cú điện thoại ban sáng nên nói, đêm qua Lâm Tĩnh nói mớ cả đêm, tuy chỉ nói tới nói lui mấy câu, nhưng cũng có thể thấy hình như cô có chút mâu thuẫn với người nhà. Lâm Tĩnh chịu rất nhiều áp lực, Giản Đan nhận ra được. Cô muốn biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại sợ không cẩn thận chạm đến vết thương trong lòng của Lâm Tĩnh. Cậu gọi lại cho ba cậu trước đi, tớ xuống dưới mua cháo cho cậu. Giản Đan nói, Lâm Tĩnh gật đầu. Chờ sau khi Giản Đan đi khỏi thì Lâm Tĩnh mới cầm điện thoại di động lên gọi cho ba của mình. Ba, con đây. Tĩnh Tĩnh, con khỏe hơn chưa? Đã khỏe rồi ạ, chỉ bị cảm vặt thôi, sau khi uống thuốc cảm thì thoải mái hơn rồi. Giọng của cô khàn khàn nên nghe cũng rất giống cảm cúm. Ông Lâm cũng không nghi ngờ gì mà chỉ dặn dò thêm, nếu không thoải mái thì phải lập tức đến bệnh viện, tuyệt đối không được gắng gượng. Ba, con biết rồi, ba không cần lo lắng cho con đâu, con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt. Ông Lâm thở dài, con gái sống xa nhà một mình, ông làm sao có thể yên tâm được chứ? Thần Hiên đâu, nó có đến chăm sóc con không? Lâm Tĩnh hơi khựng lại, sau đó cười đáp, anh ấy đi mua cháo cho con rồi. Ông Lâm nghe vậy thì lập tức an tâm, các con phải hạnh phúc bên nhau nhé. Vâng, con sẽ thật hạnh phúc. Lâm Tĩnh cấp điện thoại rồi ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Cô biết cô không thể có cơ hội ở bên Phó Thần Hiên được nữa rồi. Anh yêu cô gái kia, cô có thể nhận ra được. Chờ đợi nhiều năm như vậy là chỉ đổi lấy một kết quả như thế này. Lâm Tĩnh cười khổ, cô có được xem là người ngu ngốc nhất trên thế giới này không? Ai đó gõ cửa phòng bệnh, cô cứ tưởng là Giản Đan trở về, không ngờ người tới lại là Lục Phong. Lâm Tĩnh, tôi nghe nói cô ốm nên ghé thăm cô một chút. Lục Phong còn cầm một bó hoa tươi và một bình giữ nhiệt. Tôi nấu chút cháo cho cô ăn thử nhé. Sáng nay đến công ty, tới giờ làm mà vẫn không thấy Lâm Tĩnh. Hỏi đồng nghiệp mới biết Lâm Tĩnh bị ốm phải nằm viện, khó khăn lắm mới nghe ngóng được tên bệnh viện, thì lập tức tới đây. Lâm Tĩnh ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ người đầu tiên đến thăm cô lại là Lục Phong. Lâm Tĩnh nói, cảm ơn anh đã đến thăm tôi. Anh đến đây, vậy công việc ở công ty thì sao? Lục Phong cười đáp, không sao, tôi xin nghỉ rồi. Cô bị sao thế? Có nghiêm trọng không? Bác sĩ nói thế nào? Không nghiêm trọng, truyền nước xong là có thể về rồi. Vậy thì tốt. Cô có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không? Tôi mang cháo trắng nấu với hộp vịt bách thảo đến. Còn có mấy món điểm tâm nữa, đều rất thanh đạm, hay qua một bát nhé. Lâm Tĩnh lắc đầu, hiện giờ cô không muốn ăn uống gì cả. Cô ngẩn ngơ nhìn Lục Phong thì nhìn thấy gương mặt của Phó Thần Hiên đang xuất hiện, đầu óc mơ hồ. Lục Phong nói chuyện cùng với Lâm Tĩnh, nhưng nói hồi lâu cô cũng không đáp lại. Quay đầu nhìn thì phát hiện cô đang sững sờ nhìn mình, ánh mắt bi thương. Anh hơi khựng lại, cô không phải đang nhìn mình mà nhớ tới ai khác đấy chứ. Anh thấy không nên hỏi, trực giác nói cho anh biết, người Lâm Tĩnh đang nghĩ đến chính là người khiến cô say đến nhập viện. Lục Phong biết Lâm Tĩnh không phải bị bệnh, vừa rồi anh đã hỏi y tá về bệnh tình của Lâm Tĩnh. Anh muốn mở miệng hỏi tại sao cô uống nhiều như vậy, nhưng lời mắc lại ở đầu môi. Anh lắc đầu, quên đi, bây giờ không phải là lúc. Cửa phòng bệnh viện bị đẩy ra, là Giản Đan trở về. Giản Đan thấy trong phòng bệnh có người thì ngẩn ra. Thật sự Lâm Tĩnh quen biết rất ít, bình thường cũng không thấy cô liên lạc với ai. Nay cô ấy nằm viện lại có người đến thăm, lại còn là đàn ông, nên tất nhiên sẽ khiến cô chú ý. Tĩnh Tĩnh, đây là ai thế? Chào cô, tôi là Lục Phong, là đồng nghiệp của Lâm Tĩnh. Nghe nói cô ấy bị bệnh nên đến thăm. Lục Phong chủ động giới thiệu bản thân. Giản Đan cười gật đầu. Chào anh, tôi là Giản Đan, là bạn thân của Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh, bạn cô đã trở về, vậy tôi về trước đây. Lục Phong chào tạm biệt. Được, cảm ơn anh đã đến thăm tôi. Lâm Tĩnh đáp. bạn thân mến, như vậy là trong tập 261 này, thì sau khi mà Lâm Tịnh biết được rằng là Phó Thường Hy đã có bạn gái, thì cô đã uống rượu say xỉn vô cùng và đã giận tới mức là uống rượu quá mức, dẫn đến phải nhập viện và trong tình trạng khá là nặng. Và liệu thì trong các tập sau thì Lâm Tịnh có thể giác ngộ được hay không, hay sẽ từ bỏ rút lui, hay sẽ bắt đầu tấn công tới tiếp, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.